Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 33, em không có ý đó, anh có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ở bến cảng, mây dày che phủ bóng trăng, tiếng sóng vỗ dịu dàng lên thuyền. Chủ du thuyền đã chờ sẵn ở cầu thang vừa thấy Thương Thiệu. Anh ta lập tức tiến tới nhiệt tình bắt tay, vỗ vai và ôm lấy anh. Edward, Thương Thiệu giới thiệu với Ứng Ẩn, bạn cũ của tôi ở câu lạc bộ du thuyền. Edward là một người da trắng cao lớn. Tuổi tác có lẽ lớn hơn Thương Thiệu một giáp, mái tóc nâu xoăn ôm lấy cổ. Anh ta mặc áo sơ mi vải lanh trắng, quần kaki màu be nhạt và giày lười da lộn, toát lên phong cách nghỉ dưỡng thoải mái. Bạn cũ gì chứ, tháng 5 vừa rồi ở Monaco, tôi chờ cậu nửa tháng cũng không thấy đến. Hàng năm vào tháng 5, gió biển Địa Trung Hải mạnh lên, các tỷ phú đều không hẹn mà cùng di chuyển du thuyền đến cảng Monaco. Từ thuyền buồm nhỏ đến du thuyền sang trọng, siêu du thuyền, thân tàu trắng đồ sộ, cột buồm san sát, tạo thành một cảnh tượng đắt giá nhất thế giới. Thương Thiệu cười khẽ, bắt tay anh ta, vỗ vai. Anh không biết rồi, năm nay tôi thực sự quá bận, mãi chưa có cơ hội ra khơi. Khi đối mặt với bạn bè, anh khác hẳn lúc Ứng Ẩn thường thấy, đầy sự thoải mái tự nhiên. Bên cạnh chủ thuyền Edward là một người phụ nữ rất cao. Có lẽ cao đến 1m78, gương mặt màu nâu sẫm, mái tóc dài xoăn màu nâu vàng, nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào. Ứng Ẩn nhận ra cô ấy. Cô ấy là siêu mẫu vừa tuyên bố giải nghệ năm ngoái, Becca, đến từ Argentina, từng mặc đôi cánh triệu đô của Victoria. Ed Secret, đồng thời là một trong những huyền thoại của sàn diễn thời trang cao cấp. Becca chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lớn, dưới mặc không gì, chân trần. Khi Ed nói chuyện, cô tựa đầu lên vai anh ta, ôm lấy bờ vai rộng, đôi mắt tự nhiên tình cảm từ mặt Thương Thiệu chuyển sang Ứng Ẩn, rồi sững lại, như có chút tìm tòi. Oh my gosh, cô đột nhiên che miệng kinh ngạc, nhớ ra, là cô, tôi đã xem phim của cô, The Floating Flower, đúng không? Vì tốc độ nói tiếng Anh của cô rất nhanh, lại kích động, Ứng Ẩn mất một lúc mới phản ứng lại, cô ấy nói đến bộ phim đầu tay của cô là Phiêu Hoa, cũng là bộ phim đầu tiên của cô tham gia liên hoan phim quốc tế. Ứng Ẩn, Becca khó nhọc phát âm hai từ tiếng Trung. Cô trông khác xa khi đó. Tất nhiên rồi, khi đó cô vẫn là một cô bé. Đúng vậy, khi đó Ứng Ẩn mới 17 tuổi, trên mặt còn chút mỡ trẻ con. Mấy người theo hành lang tàu đi vào trong cabin rồi dọc theo cầu thang xoắn vừa đi vừa trò chuyện. Đã là nửa đêm nhưng âm nhạc chưa dừng. Phòng khách tầng 1 rộng mở bốn phía. Có sân khấu biểu diễn, giữa đặt một cây đàn piano tam giác màu đen của Steinway dùng để biểu diễn trong các buổi tiệc. Lên tầng 2, có rạp chiếu phim, spa, phòng gym, một phòng chơi bài, phòng y tế và thư viện. Tầng 3 có 5 bộ phòng ngủ chính và khách, Ứng Ẩn và Thương Thiệu được sắp xếp ở cùng một phòng. Ứng Ẩn cứng đờ người, đợi khi mọi người đi khỏi, cô liền thay đổi sắc mặt. Thuyền lớn thế này, chẳng lẽ không có? Không có. Thương Thiệu nói ngắn gọn, chỉ có những du thuyền dài hơn 100 mét mới được gọi là siêu du thuyền, chiếc này chính là một chiếc như thế. Thân tàu dài 100 mét, chứa được sân đậu trực thăng, bể bơi, thuyền buồm, mô tô nước, cano, ô tô địa hình, mô tô cát, chứa được 150 nhân viên phục vụ, nhưng lại không chứa nổi phòng khách thứ 6. Vì trên du thuyền của tỷ phú không cần quá nhiều khách. Thương Thiệu bước vào phòng khách, tự nhiên cởi áo vest. Rồi sắn tay áo sơ mi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòi nước mạ vàng được mở, nước chảy trong veo. Thương Thiệu cẩn thận rửa tay, thấy Ứng Ẩn đứng im ở cửa, anh lười biếng nói thật. Ngoài chúng ta, nửa đêm còn có khách khác lên tàu, 5 phòng đều đã được sắp xếp. Em có thể không ở phòng suite? Em nghĩ gì thế? Thương Thiệu ngẩng lên, cười cười nhìn cô. Không ở phòng suite thì ở khoang trong với quản gia và người phục vụ. Thấy Ứng Ẩn mím môi không vui, Thương Thiệu cười nhẹ. Hoặc là, anh đi, mượn 10 lá gan của Ứng Ẩn cũng không dám. Em sợ gì chứ, chẳng phải anh không được sao? Thương Thiệu nói một cách thản nhiên, lấy khăn lau tay, tỉ mỉ lau khô từng ngón tay. Công cụ gây án của đàn ông đâu chỉ có mỗi cái đó. Ứng Ẩn tranh cãi, Thương Thiệu vừa lau xong tay, nghe thấy câu nói của Ứng Ẩn không tự chủ được cúi nhìn. Một đôi tay dưỡng như tôn quý. Bình thường chỉ cần viết chữ ký, lật sách và điều khiển thuyền buồm, lúc này đang đặt trên khăn lông trắng dày. ngón tay dài, quả thực không tệ. Ứng Ẩn đứng thẳng người ngay lập tức. Anh nhìn tay anh làm gì? Tay cũng không được nhìn. Thương Thiệu hỏi buồn cười, ném khăn rồi nhìn Ứng Ẩn, từng chút một tháo cả vạt đen. Tay làm sao? Tay, Ứng Ẩn mặt đỏ bừng, lắp bắp. Thương Thiệu nhún nhường gật đầu. Học được rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở. Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại. Ứng Ẩn nhẹ nhàng tự đánh vào miệng mình. Cho mày lắm lời. Lần trước cô đóng sầm cửa xe anh, chỉ mạnh mẽ được một giây rồi lúng túng cúi đầu. Thương Thiệu nhìn đồng hồ, 30 giây sau, bất lực nở nụ cười. 30 lần còn chưa dừng lại, thật sự lợi hại. Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, gõ cửa phòng ngủ. Thế này đi, anh có một cách. Giọng Ứng Ẩn vì nghẹt mũi mà nghèn nghẹt. Cách gì? Buổi tối đi ngủ, em có thể chọn trói anh lại, dù sao thì cô Ứng. Không phải em biết 12 cách thắt cà vạt sao? Thương Thiệu, Ứng Ẩn đập cửa một cái. Thương Thiệu cười nhẹ một tiếng, cúi đầu thổi một hơi khói, nụ cười thu lại chút ít. Không đùa nữa, anh rất mệt rồi, để anh vào được không? Ứng Ẩn trong lòng trùm xuống, nghĩ đến lịch trình của anh mấy ngày nay. Tính ra thì trong 2 ngày, thời gian anh nhắm mắt nghỉ ngơi không quá 4 tiếng. Cửa được mở từ bên trong, trong khói thuốc mù mịt, đôi mắt đen của Thương Thiệu không giấu được mệt mỏi, dường như chỉ dựa vào điếu thuốc trên đầu ngón tay để chống đỡ. Xin lỗi, anh cũng rất muốn lịch thiệp nói với em là anh sẽ ngủ trên ghế sofa bên ngoài nhưng không thể. Anh giơ tay kẹp điếu thuốc lên, vuốt ve mặt Ứng Ẩn. Tha thứ cho anh một đêm này, Ứng Ẩn gật đầu, muốn nói lại thôi. Đừng xin lỗi, là em tự chuốc lấy. Phòng ngủ trên du thuyền không khác gì khách sạn, chỉ là thảm dày hơn, nội thất sang trọng hơn, đèn chùm pha lê lộng lẫy hơn. Chính giữa là một chiếc giường cổ điển của Paris đen rộng 2 mét. Ga trải giường trắng tuyết được phục vụ căng thẳng không có một nếp nhăn, cuối giường đặt một đôi thiên nga làm từ khăn lông. Thương Thiệu liếc nhìn ghế cuối giường, đi đến điện thoại bàn, nhấn loa ngoài, dùng tiếng Pháp gọi gì đó. Ứng Ẩn tưởng anh gọi dịch vụ phòng, nhưng Thương Thiệu vừa cởi cúc áo sơ mi vừa nói với cô. Anh đi tắm trước, lát nữa người phục vụ đến thay cái ghế cuối giường này. Họ nói tiếng Pháp, em không cần giao tiếp gì, cái ghế này có vấn đề gì sao? Ứng Ẩn nhìn một cái, da trơn mịn và họa tiết đặc biệt, trước đây chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa tay ra, chuẩn bị chạm vào thì nghe thấy Thương Thiệu lạnh lùng nói. Đừng chạm vào, Ứng Ẩn bị giọng nói hiếm hoi của anh làm giật mình, ngước lên nhìn thấy trong mắt anh lóe lên sự chán ghét. Ứng Ẩn thu tay lại, đứng thẳng người, không biết là do ngượng ngùng hay bối rối. Thương Thiệu thả lỏng, kéo cô ra khỏi chiếc ghế dài. Xin lỗi, cái này làm bằng da cá voi, anh không muốn em chạm vào. Có làm em sợ không? Ứng Ẩn gật đầu, nhỏ giọng nói. Anh dữ quá, Thương Thiệu ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô. Không sợ, sự nhẹ nhàng của anh làm giảm bớt sự mệt mỏi, giống như cơn mưa nhỏ vào đêm khuya, khiến người ta cảm thấy yên tâm một cách lạ thường. Ứng Ẩn dựa vào vai anh, ngẩng mặt lên, thì thầm gọi anh một tiếng. Anh Thương, Thương Thiệu cúi xuống. Nghe thấy Ứng Ẩn hỏi, anh có thể hôn em một cái được không? Thương Thiệu hơi ngừng lại, im lặng một chút rồi hôn lên môi cô. Một nụ hôn rất yên lặng, không chút mãnh liệt, nhưng lại làm người ta cảm thấy nghiền. Sau nụ hôn, hơi thở của cả hai đều không gấp gáp. Ứng Ẩn dựa vào vai anh, khóe môi nhếch lên. Hóa ra em cũng có thể ra lệnh cho anh làm việc. Thương Thiệu cười một tiếng, dùng đầu ngón tay chạm vào giữa trán cô. Ngốc nghếch. Ứng Ẩn cố gắng bắt chước cách phát âm tiếng Quảng Đông của anh, đứng trên ngón chân, vòng tay quanh cổ anh, ôm chặt anh. Thương Thiệu nuốt một cái, âm thanh gần như không nghe thấy. Nụ hôn mãnh liệt trong xe không có phản ứng, giờ đây lại có dấu hiệu mất kiểm soát. Anh đẩy cơ thể mềm mại ra, anh đi tắm trước, Ứng Ẩn gật đầu, vành tay trắng như ngọc của cô hiện lên chút màu hồng nhạt. Hành lý đã được người hầu sắp xếp xong khi họ lên tàu. Áo vest và váy của nam nữ treo trong tủ quần áo, đồ ngủ xếp gọn gàng trong ngăn kéo, bên giường đặt 2 đôi giày da mềm, chế tác từ da thuộc, làm Ứng Ẩn nhớ đến đôi giày ở nhà Thương Thiệu. Một lúc sau, tiếng nước từ vòi hoa sen trong phòng tắm vang lên. Ứng Ẩn đi qua cuối giường rồi mở cửa ban công, gió biển ẩm ướt thổi vào mặt, hồ bơi xanh phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Cô lại quay đầu, lần nữa nhìn vào chiếc ghế dài ở cuối giường. Một tấm da hoàn chỉnh, không đen mà là một màu xám sâu, được chế tác bằng kỹ thuật cao để hoàn toàn vừa vặn, như thể chiếc ghế tự mọc ra vậy. Cô đã đi máy bay riêng, du thuyền siêu sang, dịch vụ bán hàng đỉnh cao, giờ ngay cả một chiếc ghế cuối giường cũng là thứ xa xỉ hàng chục triệu. Dù món hàng xa xỉ này thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ứng Mẩn dựa vào lan can, nhẹ nhàng đặt mặt lên cánh tay. Ứng Phàm chưa bao giờ thấy loại dầu có này, nếu bà ấy thấy, có lẽ sẽ bị sốc. Bà đã cố gắng gửi cô học nhảy, học ở trường tư nổi tiếng của Bình Thành, dạy cô mọi điều về thế sự và ứng xử. Điều cô mong chỉ là có được sự giàu sang. Ứng Ẩn nhớ, khi học trung học, có một bạn cùng lớp mỗi ngày được đưa đón bằng xe Mercedes S-Class. Lúc đó là những năm 2000, chiếc xe đó có giá 2 triệu, tài xế luôn đeo găng tay trắng khi lái xe. Ứng Phạm rất quan tâm đến bạn cùng lớp đó. Sau giờ học, khi làm bài tập nhóm, bà thường vô tình hỏi Ứng Ẩn có thường xuyên gặp gỡ bạn đó không? Có được mời đến sinh nhật của anh ta không? Nhưng bạn đó thấp bé, khi giơ tay lên, có mùi không sạch sẽ. Ứng Ẩn không muốn anh ta lại gần mình nửa mét. Đó chính là sự giàu có mà Ứng Phàm khao khát. Nhưng người cô muốn, leo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi kỳ nghỉ hè đến Địa Trung Hải cũng chỉ là giống như người bình thường. Lấy điện thoại ra, zoom vào chụp chiếc du thuyền từ xa mà thôi. Cô lại nghĩ đến tình nhân mà Tống Thời Trương đã nói với cô. Sống cuộc đời tiêu tốn 2-3 triệu mỗi năm, thà làm tình nhân của một ông già 60 tuổi, chiều chuộng và nịnh bợ, còn hơn là phải tiêu chỉ vài triệu mỗi năm mà có được tự do. Sự nghèo khó trong khu ổ chuột và sự giàu có tráng lệ đều có thể đè gãy xương sống và phá hủy cuộc đời. Ánh sáng phía sau cửa kính sáng rõ, chiếu ra tình hình bên trong phòng. Một số người hầu đến rất nhanh chóng dọn chiếc ghế dài và bộ sofa bọc tay, ghế đôn, thay bằng một bộ nhung xanh đậm. Từ xa trên mặt biển, đèn pha của tàu tuần tra chiếu một tia sáng, nhưng bầu trời và biển cả là màu đen vô tận, khiến tia sáng đó nhỏ bé như một cây kim bạc. Khi Ứng Ẩn vào phòng, vòi hoa sen vẫn chưa dừng lại nhưng có tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, người hầu mang theo một khay, trên khay có một ly rượu đỏ thấp, rượu đỏ nóng vừa được nấu chín, hương quế, đinh hương và cam ngọt hòa quyện lại với nhau. Ứng Ẩn cảm thấy bất ngờ, người hầu nói gì đó với cô không hiểu, chỉ biết nhận ly rượu, nói một tiếng cảm ơn. Cô rất thích uống rượu đỏ nóng với quế, mỗi khi mùa đông đến, sau khi rời khỏi đoàn phim, cô sẽ tự nấu cho mình một ly. Nhưng hầu hết đều là thất vọng, một là, thành phố Ninh Ba không có mùa đông lạnh, gió mùa thường chỉ là để lấy lệ, nhanh chóng đi qua. Hai là, cô rất háo hức, nhưng mỗi lần kết quả đều không như mong muốn. Thực sự thiếu khả năng trong lĩnh vực này. Đầu bếp trên du thuyền đều đạt tiêu chuẩn Michelin, rượu ngon gấp trăm lần so với tự tay cô nấu. Khi Thương Thiệu ra ngoài đã thấy cô ngồi trên chiếc sofa nhung xanh đậm, một tay cầm ly rượu, một tay lướt điện thoại. Đây là dịch vụ buổi tối trên tàu sao? Họ vừa gửi một ly rượu đỏ nóng cho em. Ứng Ẩn đứng dậy, hả, một tiếng, sao anh không có, họ quên rồi bỗng nhận ra, ly này là của anh. Xin lỗi, em không nghĩ nhiều. Thương Thiệu vừa lau tóc vừa cười. Là của em, dù là của anh, em muốn uống cũng cứ uống, sao lại căng thẳng. Thật sự là dịch vụ trước khi ngủ. Ứng Ẩn ngửi mùi quế. Em thích cái này. Ừ, Thương Thiệu khẽ cười. Anh biết, anh không mặc áo, chỉ quấn khăn tắm quanh eo. Thường ngày khi mặc bộ đồ vest, Thương Thiệu nhìn gầy và thẳng tắp, cổ áo sơ mi cài đến tận cùng, cà vạt được thắt cẩn thận. Có vẻ nghiêm túc và quý phái, chỉ có đôi tay dài và ít hầu đầy đặn khiến người ta liên tưởng. Lúc này không mặc gì, Ứng Ẩn uống rượu, đột nhiên không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt từ miệng ly trong suốt ngẩng lên, nói vô hồn. Ghế đã được thay rồi, Thương Thiệu, một tiếng, em biết anh không thích da cá voi, có thể hôm nay sắp xếp nhầm phòng. Không vi phạm pháp luật sao, da cá voi không được bảo vệ bởi luật động vật à? Vi phạm pháp luật, nhưng săn bắt cá voi là nguồn thu quan trọng của Nhật Bản nên bị cấm nhưng được tiếp tục. Mỗi năm có tàu của Nhật Bản đi đến khu vực Nam Cực chuyên săn bắt cá voi cho giới thượng lưu. Họ yêu cầu da cá hoàn toàn nguyên vẹn, không có vết sẹo hoặc vết gân, rồi chế tạo thành sofa, ghế hoặc tủ. Da cá voi càng lớn và nguyên vẹn càng đắt tiền. Tại sao? Ứng Ẩn không thể tưởng tượng nổi, da bò, da cừu, không đủ sang trọng sao? Đối với người bình thường thì đủ rồi, nhưng đối với họ thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thiệu nói một cách nhạt nhẽo, môi hơi nhếch lên, thể hiện chút châm biếm. Ánh mắt anh dừng lại trên một bức tranh sơn dầu trên tường. Em biết đây là tranh của ai không? Ứng Ẩn lắc đầu, chủ nghĩa ấn tượng, đây là tác phẩm của Cézanne. Gió biển ẩm ướt thực sự không có lợi cho việc bảo quản tranh sơn dầu, nhưng nó vẫn được treo ở đây. Vậy thì, Ứng Ẩn mở miệng, em đoán đúng, bức tranh này đã không thể truyền lại cho thế hệ sau nhưng họ sở hữu quá nhiều. Mọi thứ đều dễ dàng có được nên chỉ có thể dùng cách này để thể hiện địa vị và sự giàu có. Em không hiểu, Ứng Ẩn thẳng thắn nói. Thương Thiệu cười, không sao, anh cũng không hiểu. Anh hiểu, Ứng Ẩn khẳng định, anh đã vứt viên sapphire đi, lý do đều giống nhau. Thương Thiệu không ngờ cô lại đợi ở đây, vứt khăn tắm xuống và cười. Em nhỏ mọn như vậy, suốt đường đi đều ghi nhớ sao? Anh chỉ hơn họ một chút, nhẫn đá quý bị mất, khoáng sản trở về tự nhiên cũng coi như là bảo vệ môi trường. Nhưng tranh của Cézanne là di sản văn hóa, anh ta phá hoại nó chỉ để chứng tỏ mình giàu có, em thấy anh ta rất hạ đẳng. Ứng Ẩn chỉ trích một hơi, sau đó nhanh chóng nhỏ giọng thêm vào. Xin lỗi, đã mắng bạn của anh. Thương Thiệu lại gần cô, cười không rõ ràng nhìn cô một lúc, vén tóc dài của cô ra sau tai. Cảm ơn em đã giúp anh mắng anh ta, nhưng Edward không phải người xấu. Chỉ là nhiều lúc, người ta rơi vào một vòng tròn nào đó, suy nghĩ sẽ trở nên ngớ ngẩn. Người nghèo có sự ngớ ngẩn của người nghèo, người giàu cũng có sự ngớ ngẩn của người giàu, ai cũng vậy cả. Người giàu cũng ngớ ngẩn. Ứng Ẩn nghiêng đầu, anh không biết à, trong các kịch bản đầy văn học của tụi em, người giàu lúc nào cũng thanh lịch, thông minh, đầy văn hóa và đạo đức, phong độ và ngây thơ, không biết gì về thế giới nên chẳng có ý nghĩ xấu xa nào. Thương Thiệu không nhịn được cười. Ứng Ẩn, em mắng người rất giỏi. Ứng Ẩn đặt ly rượu xuống, từ tủ ngăn kéo lấy áo ngủ và đồ lót, ôm trước ngực. Không phải, em cũng có thể coi mình là người giàu, em mắng em là kẻ ngốc, đần độn, đầy ý nghĩ xấu, không sao chứ. Sau khi bị cảm, cơ thể mệt mỏi rất thích nước nóng, cô điều chỉnh nhiệt độ rất cao, tắm đến toàn thân mềm nhũn. Khi ra ngoài, ánh sáng trong phòng ngủ đã được giảm xuống rất tối, chỉ có đèn ngủ bên giường của cô đang sáng. Thương Thiệu nằm nghiêng, hơi thở dài và chán thư giãn, đã ngủ say từ lâu. Một cách kỳ quái, Ứng Ẩn đến bên giường của anh, quỳ xuống, hai tay xếp chồng lên đầu gối, chăm chú nhìn Thương Thiệu dưới ánh sáng mờ mờ. Anh nằm ngược ánh sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối, tạo nên những đường nét sâu sắc. Trên đầu giường của Paris cổ kính phía sau có hoa văn kim loại vàng vẽ tay làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển và sang trọng. Trong vẻ đẹp cổ điển và sang trọng đó, Thương Thiệu mở mắt, ánh mắt sáng tỏ. Ứng Ẩn bị bất ngờ, cô quỳ, khuôn mặt đẹp không trang điểm của cô ngây ngẩn, như một cô gái viết thư tình bị bắt quả tang nên chỉ biết ngạc nhiên mà không kịp cảm thấy ngượng. Thương Thiệu nhìn cô sâu sắc trong vài giây, không một chút do dự kéo tay cô, kéo cô vào lòng anh. Ứng Ẩn ồ lên một tiếng, đồ lót bằng lụa mỏng như cánh ve, cơ thể cảm nhận rõ sự nóng ấm của anh. Sự nặng nề này làm tan biến mệt mỏi khiến Thương Thiệu không thể không thở dài. Anh ép cô vào lòng, hôn cô, tay phía sau lưng cô di chuyển lên, chạm vào dây áo lót của cô. Ngủ cũng mặc nội y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hỏi với giọng trầm, hơi thở nóng rát trên mũi cô, hàng mi gần như chạm vào, tràn đầy dục vọng. Ứng Ẩn không thể trả lời, Thương Thiệu nhìn chằm chằm vào cô, làm cô rõ ràng biết anh đã mở khóa cải áo khi nào. Anh chỉ cần hai ngón tay dễ dàng tháo ra, còn thuần thục hơn lần trước. Ứng Ẩn chỉ cảm thấy ngực mình nhẹ nhõm, sự ràng buộc biến mất, nhưng cô lại cảm thấy khó thở hơn. Cô để cho Thương Thiệu hôn cô, từ môi đến cổ, từ cổ đến xương quai xanh. Càng xuống dưới, nụ hôn dừng lại, hơi thở cũng ngừng lại, nhưng sự nóng bỏng vẫn còn, phun trào lên làn da nhạy cảm nhất của cơ thể. Không chịu nổi hơi thở nóng ấm trên người, Ứng Ẩn run nhẹ. Cô căng thẳng, chưa từng trải qua, không biết cảm giác thế nào, gần như muốn khóc. Khi bị hôn, đôi mắt của cô hơi mờ, bất chợt nắm lấy ga trải giường dưới. Cô vừa mới đoán sai, công cụ gây án thực sự không chỉ có một, nhưng không phải là tay. Anh dùng miệng, không cần học, vì anh biết chơi, khiến người ta không tin rằng đây là lần đầu tiên thật sự của anh. Nhưng Thương Thiệu cũng không có hành động tiếp theo, chỉ sâu sắc thưởng thức cô một hồi, hỏi với giọng khàn khàn. Em có phải là người được cử đến để kiểm tra anh không? Anh nâng người lên, vuốt tóc cô ra khỏi trán với giọng thương lượng. Anh không muốn ở đây lắm, về nhà được không? Tự trọng chỉ có bấy nhiêu, lúc đến thì nhọn như gai. Ứng ẩn xấu hổ và tức giận nhưng bị khóa chặt. Cô yếu ớt phản kháng. Em không có ý đó. Anh thì có, trái tim Ứng ẩn đập loạn, hai chân chồng lên nhẹ nhàng vuốt ve. Đừng động đậy, ngoan ngoãn ngủ đi. Nói ngủ đi nhưng anh lại nghe thấy Ứng ẩn thở hổn hển và cảm nhận được cơ thể run rẩy của cô. Ánh mắt của anh bỗng nhiên căng thẳng, cổ họng cũng căng thẳng. Anh nâng chân dài của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, qua lớp vải, cảm giác ẩm ướt mà anh ghét. Ứng ẩn từ vùng vẫy biến thành ngồi trên lòng anh, nóng bỏng dính chặt. Nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ đôi mắt khép chặt. Thương Thiệu lúc này cười, từ từ chơi đùa, khen ngợi anh là quý ông lúc này không phù hợp, nhưng anh chơi đùa rất quý ông. Anh không nói gì, chỉ một câu, rất tuyệt, thật lòng, giọng nói khàn khàn và đầy ý cười. Cách chương.